Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, 770, chương 770, miệng hồ nuốt phong, khói độc nổi lên thời khắc, từ ngôn trên đỉnh đầu xuất hiện sắc bén gai nhọn Trình Lam đậm vẻ, vừa nhìn chính là bao vây lấy kịch độc, theo gai nhọn mà đến, còn có một đoàn bóng người khổng lồ, răng rắc. Chí mạng gai nhọn không xuống đất mặt, tại chỗ lưu lại từ ngôn một cái bóng mờ, cực nhanh tốc độ né tránh, để quỷ nhãn lầm tưởng cường địch bị trọng thương. Sau một khắc nhìn thấy từ ngôn bản thể xuất hiện ở xa xa, sau lưng hai cánh còn đang hơi rung động, quỷ nhãn lập tức ảo não lên, giảo hoạt quỷ diện, người phát hiện ta. Bóng người khổng lồ vang lên tiếng ong ong. Đó là thật mỏng lông cánh gấp chấn động gây nên. Một con to lớn quái phong xuất hiện ở hang động trong đó. Chính là đại yêu Minh Phong. Không có phát hiện. Nghe đến giờ mật ong mùi vị mà thôi. Còn có bách hoa mật sao? Đưa ta điểm làm sao? Từ ngôn quét mắt Minh Phong thân thể khổng lồ. Nói, ong chúa không đều là mẫu sao? Tại sao ngươi là công? Ta Minh Phong bộ tộc lấy hùng làm đầu. Há lại là cái kia chút tầm thường mật phong. Minh Phong cả giận nói. Thì ra là như vậy. Từ ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bỗng nhiên hỏi một câu. Mẹ ngươi là công vẫn là mẫu? Phí lời. Đương nhiên là ông chúa. Minh Phong ngẩn người. Càng thêm tức giận quát. Quỷ diện giảo hoạt. Đừng cùng hắn phí lời. Quỷ nhãn lay động lên to lớn móng vuốt. Chặn lại rồi từ ngôn đường lui. Trầm giọng nói. Kim lão đại, đi ra đi, hắn có linh thức nhận biết, nếu quỷ diện đến rồi, ta ngũ địa yêu tộc sỉ nhục, hôm nay cũng nên triệt để rửa sạch một phen. Trong góc mặt đất quay cuồng một hồi, một đầu cả người kim mau chuột mập bò ra, kim lão đại liền nhân thân chưa từng biến, trực tiếp lấy bản thể xuất hiện, nói rõ đối với từ ngôn hắn hết sức kiêng kỵ, đều đến đông đủ, từ ngôn cười cợt, nói. Cũng tốt, đỡ phải khắp nơi đi tìm các ngươi. Các ngươi đã có thể coi là món nợ. Ta tới bồi các ngươi toán rõ ràng. Lời còn chưa dứt, giao nha cùng hồ cốt ầm ầm công ra. Thẳng đến quỷ nhãn cùng kim lão đại. Đối với phi hành Minh Phong từ ngôn không hề liếc mắt nhìn. Xoay tay bắt pháp quyết. Từng đạo kinh người lôi quang trong nháy mắt xuất hiện. Minh Phong còn tưởng rằng những này sấm sét muốn đối với hắn ra. Sợ đến hắn vội vàng bay về phía chỗ cao. Không ao ước sấm sét trường mâu tất cả đều quay về quỷ nhãn đánh tới. Không chỉ có pháp bảo, còn có đỉnh cao lôi đạo phép thuật. Quỷ nhãn lùi về sau liên tục. Không tiếc lấy con mắt thứ ba phát sinh bản mệnh kịch độc. Ngăn trở pháp bảo, bản thể càng là trái sông bên phải nhảy tránh né sấm sét. So với quỷ nhãn, kim lão đại bên kia không có động tĩnh gì. Hổ cốt trường đao chỉ là buộc kim lão đại, vẫn chưa ra tay toàn lực, đối mặt ba con đại yêu. Từ ngôn tuy nói không sợ, này nơi chiến trường có thể không phải toán quá tốt, nhân tộc tu sĩ bản thể quá yếu. Ở đây loại hoàn toàn bịt kín không gian cùng ba con đại yêu chém giết. Đơn độc Nguyên Anh nhất định sẽ rơi tại hạ phong, ra tay đánh mạnh quỷ nhãn. Từ ngôn dự định trong khoảnh khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nói rõ là muốn trước hết giết rơi hoặc là trọng thương một cái. Tốt tiết kiệm được khí lực đối phó còn lại hai con đại yêu. Trong nháy mắt nhìn thấu từ ngôn tâm cơ. Kim lão đại gầm nhẹ một tiếng. Cả người kim mao đột nhiên nổ lên. Có tới hơn 1000 căn kim mao như trường thương giống như thoát thể ra. Thiên thạch khiên. Từ ngôn bắt pháp quyết sử dụng tới phòng ngự phép thuật. Mặt đất hòn đá trong nháy mắt bị hội tụ đến một chỗ. Tạo thành hình nửa vòng tròn tường đá, chặn ở trước người, ầm ầm ầm, kim mao đụng vào trên tường đá, nhất thời đá vụn tung bay, lớn trên tường hố trải rộng, kim ma chuột bản thể lông dài, đừng xem bình thường có vẻ mềm mại, một khi bị đại yêu vận dụng, uy lực cực kỳ đáng sợ. Từ ngôn lấy kim đan hậu kỳ tu vi ngưng tụ ra lớn tường đá lớn, hết sức sắp xuất hiện rồi sụp đổ dấu hiệu. Theo một tiếng vang thật lớn, tường đá rốt cục tán loạn ra. Chít chít, một tiếng kêu quái dị. Kim lão đại lấy móng chuột đỡ được pháp bảo, theo ở những kim mao kia sau khi bổ nhào mà đến, lại bị một đoàn hơi nước nhốt lại, tường đá sụp xuống thời khắc. Một bên kia quỷ nhãn cũng thuận theo phát sinh một tiếng kêu rên. Hắn không chỉ có phải liều mạng chống đối pháp bảo, còn phải tránh né sấm sét. Một cái sơ sẩy bị lôi mâu oanh đến rồi đuôi, đau đến hắn suýt chút nữa thổ huyết. Ngay sau đó một đạo càng kinh khủng hơn lôi quang kéo tới, trực tiếp nổ lên ở quỷ nhãn trên người. Minh Phong bị lôi võng bao gồm trong nháy mắt, quỷ nhãn phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn cùng Kim lão đại cũng đã vận dụng toàn lực, nếu Từ Ngôn đem toàn bộ tinh lực đặt ở bên này, Minh Phong thì có cơ hội đánh lén. Phi hành ở chỗ cao ong lớn trước sau đang tìm thời cơ. Phát hiện Từ Ngôn mục tiêu không trên người tự mình. Minh Phong yên tâm hạ xuống. Quỷ nhãn kêu to vừa xuất hiện, hắn lập tức dò ra vĩ châm, thẳng đến Từ Ngôn hậu tâm đâm tới. Phát hiện Minh Phong đánh lén, Từ Ngôn ánh mắt lập tức hoảng loạn một hồi, nhìn như luống cuống tay chân đem còn sót lại một đoạn tường đá đập ra ngoài. Một tảng lớn cự thạch gào thét mà lên, bay về phía chỗ cao, bị Minh Phong dễ như trở bàn tay tránh ra. Tốc độ ngươi rất nhanh, lão tử cũng không chậm. Hô, dán vào cự thạch biên giới, Minh Phong giống giận đâm vĩ đâm, thật muốn bị cắm vững vàng, kim thiết cũng phải nát nứt. Mặc dù chảy ra một chút, giống như sẽ bị Minh Phong bộ tộc kịch độc độc sát. Lại là một tiếng vang giòn, gai nhọn đâm vào Từ Ngôn trước mặt đất, bởi tránh né được chật vật. Lúc này Từ Ngôn thân hình lảo đảo một cái, dường như không đứng thẳng được, đồng thời đối mặt ba con đại yêu. Phân tâm thành tất nhiên, tuy rằng làm cho Kim lão đại cùng quỷ nhãn không cách nào làm bừa. Đối với sau cùng đại yêu Minh Phong, Từ Ngôn phảng phất mất đi chống đối lực lượng, trong ánh mắt càng là nổi lên vẻ hoảng sợ. Minh Phong hạ xuống vĩ đâm thời khắc, hắn to lớn yêu thân cũng tiếp theo cong lên. Lúc này thấy rõ ràng Từ Ngôn trong mắt sợ hãi, trong lòng một trận đại hỉ. Minh Phong dùng hết toàn lực, chỉ nghe phần phật một tiếng, không có xuống mặt đất, vĩ đâm nghiêng từ dưới nền đất lao ra, càng là đổi cắm vì là quét. Đừng xem Minh Phong vĩ châm dài nhỏ, cứng rắn trình độ có thể so với tinh cương, cắt mở mặt đất mà thôi căn bản dễ như ăn cháo. Đặc biệt là Từ Ngôn đã đứng thẳng bất ổn, chỉ cần bị vĩ châm tìm tới như vậy một hồi, Minh Phong chắc chắn đem khoảnh khắc độc sát. Hai cái to lớn mắt kép bên trong phản chiếu vô số Từ Ngôn thân ảnh. Minh Phong trải rộng răng nhỏ, miệng rộng đột nhiên kéo ra, chuẩn bị phát sinh cười to một tiếng. Nhưng là không chờ hắn bật cười một tiếng, phục trong mắt kẻ địch đột nhiên cải biến thần thái. Nguyên bản kinh hoàng, lúc này đã biến thành trêu tức. Mặt nạ soi mói khóe miệng phảng phất ở không tiếng động quỷ tiếu. Một viên xinh xắn viên châu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Từ Ngôn trong tay. Làm kịch độc vĩ châm quét tới thời khắc, Từ Ngôn cũng thúc giục cái này kỳ dị pháp bảo. Ầm ầm ầm, thiên cơ phủ hơi động, bên trong to lớn yêu vương hổ cốt biến mất không còn tăm hơi. Mà Minh Phong vĩ châm miễn cưỡng đứng ở Từ Ngôn trước mặt, cũng không còn cách nào tiến thêm. To lớn quái phong bị một bộ to lớn hơn hài cốt kẹt ở trong đó, phần sau kẹt chết ở xương cốt trong đó. Cả kinh Minh Phong liều mạng chấn động hai cánh. Lúc này một cỗ uy áp kinh khủng ầm ầm hạ xuống, ép tới Minh Phong cánh vai đều xuất hiện dừng lại. Yêu vương di cốt vừa lúc bị kẹt ở miệng hổ chính giữa Minh Phong, rốt cục nhận ra đây là cái gì hài cốt, kinh ngạc thốt lên bên trong liều mạng tránh thoát. Trong nháy mắt tránh thoát ràng buộc, yêu vương hổ cốt bên trong uy thế còn dư lại không nhiều, ở bên ngoài hầu như không cảm giác được, chỉ có rơi vào trong đó mới có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Thế nhưng loại trình độ này uy thế có thể kinh sợ đại yêu nhất thời, có thể vô pháp triệt để nhốt lại Minh Phong này loại đại yêu. Tránh thoát uy thế, Minh Phong nhìn thấy Từ Ngôn cũng ở hổ cốt trong đó, hắn không dám ở lâu, liền muốn xông ra hổ cốt ở ngoài. Hô, đỉnh đầu truyền đến phong thanh, có vật gì đang nhanh chóng hạ xuống. Minh Phong nhấc đầu thời khắc, thấy được một khối cự thạch vừa vặn từ đỉnh đầu đập xuống. Nhìn quen mắt thạch đầu, trong nháy mắt bị Minh Phong nhận ra được. Khối này cự thạch chính là vừa nãy từ Ngôn luống cuống tay chân thời khắc ném ra. Bị hắn dễ dàng tránh ra khối này, gào thét mà rơi cự thạch, có vẻ cực kỳ ngốc. Thế nhưng điểm đến nhưng có thể nói tuyệt diệu. Oành, cự thạch trực tiếp rơi vào hồ cốt miệng lớn phía trên. Nguyên bản khép mở miệng hồ, cái kia hai viên màu vàng nhạt răng nanh ầm ầm đâm. Trong đó một viên trực tiếp quán xuyên Minh Phong bụng, đem này đầu quái phong triệt để vây chết ở miệng hồ bên trong. Tạo thành miệng hổ nuốt phong tư thế. Từ đầu đến cuối, Từ Ngôn muốn làm trước tiên diệt trừ không phải quỷ nhãn cùng kim lão đại, mà là đại yêu Minh Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.